Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 435. Người cảm thấy có khả năng sau này đó nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có say nói các nàng là người khởi xướng. Này liền có điểm nghiêm trọng. Nhưng Nhạc Linh Chi cũng không có phản bác Vương Phó Tướng nói. Mỗi cái triều đại đều có nó luật pháp, thực hành tội liên đới pháp, so sánh Chu chín tộc, đã xem như thực nhân tính hóa. Vương Phó Tướng cũng bất quá là chiếu điều lệ chế độ làm việc. Này đó nữ nhân nghe được Vương Phó Tướng khiển trách, hết thảy đều ở khóc. Nhạc Linh Chi đột nhiên nhớ tới đầu chọc lão tiểu thiếp, nàng lại quét các nàng liếc mắt một cái, phát hiện đầu chọc lão tiểu thiếp cùng ngoại mẫu nương đều không thấy. Ngày hôm qua buổi chiều, đầu chọc lão ngoại mẫu nương còn tới cầu kiến nàng, nàng vừa vặn không ở, nàng liền để lại lời nhắn cho nàng, nói nàng khuê nữ thuận lợi sinh hạ một cái nữ nhi, đã không còn tìm chết, cảm ơn nàng thuốc viên cùng nàng cổ vũ. Nàng khuê nữ sinh chính là nữ hài, hẳn là sẽ không bị lộng chết đi. Nhưng ba người đều không thấy, Nhạc Linh Chi hỏi một cái trông giữ này đó nữ nhân binh lính. Thổ phỉ đầu lĩnh nữ nhân, toàn bộ ở chỗ này sao? Binh lính cung cung kính kính trả lời, hồi tiểu vương phi, đều ở chỗ này, có hay không chạy trốn, hoặc là bị giết. Một cái khác binh lính tiếp lời, có một cái mới vừa sinh hài tử nữ nhân, những người đó nói nàng là nhị đương gia tiểu thiếp, đêm qua, nàng cùng nàng hài tử còn có nàng nương, đều bị người lạc chết. Nhạc Linh Chi cảm thấy kỳ quái, vì cái gì sẽ có người lạc chết các nàng, tối hôm qua thượng không ai trông coi các nàng sao? Này đó thổ phỉ đầu lĩnh các nữ nhân, tối hôm qua thượng liền toàn bộ lộng tới một gian phòng ở trong phòng khách, trông giữ đi lên. Vâu, vì cái gì các nàng ba cái sẽ bị cô đơn lạc chết? Binh lính nhìn một chút hai gã phó tướng, không dám tùy tiện trả lời. Vương phó tướng nói, đúng sự thật trả lời chính là, binh lính lúc này mới nói cho nàng, vốn là muốn đem các nàng cùng này đó nữ nhân nhốt ở cùng nhau, nhưng là nữ nhân kia mẫu thân nói. Nàng khuê nữ vừa mới sinh hài tử, không thể loạn đi lại. Nữ nhân kia mẫu thân còn nói, vương gia cùng tiểu vương phi sở dĩ có thể đi sau núi giết nhị đương gia cùng cố trường sinh, là các nàng báo tin, các nàng là có công chi thần, các nàng không nên cùng những người đó nhốt ở cùng nhau. Chúng ta đi bẩm báo Lâm phó tướng, Lâm phó tướng nói, nếu như vậy, vậy chấp thuận các nàng ở tại nguyên lai lầu 2. Nhưng là... hôm nay buổi sáng liền phát hiện các nàng đều đã chết. Lâm phó tướng giải thích nói, chuyện này ta còn cố ý đi hỏi qua Cố Minh. Cố Minh nói có chuyện này, nữ nhân kia mới vừa sinh xong hài tử, cũng xác thật là suy yếu, liền chấp thuận các nàng ngày mai lại tập hợp. Ai biết các nàng sẽ bị hại, vương phó tướng nói, cho nên nói, có đôi khi, nhân từ ngược lại sẽ hại chết người. Hắn lời này hình như là cố ý nói cho Nhạc Linh Chi nghe. Nhạc Linh Chi lại nghĩ tới nào đó khả năng, nhưng có điều tra ra, giết chết các nàng, là người nào? Lâm phó tướng nói, không rõ ràng lắm, bởi vì không có phái người thủ các nàng. Có khả năng là đầu chọc lão cùng cố trường sinh tâm phúc, bởi vì các nàng tiết lộ bí mật, khiến bọn họ hai cái chạy đi, cũng bị các ngươi giết chết. Vương phó tướng lại là có cảm mà phát, cho nên nói, thông minh, cũng sẽ phản bị thông minh lầm. Đầu chọc lão ngoại mẫu nương nếu không phải tham công, liền không ai biết là các nàng tiết lộ bí mật, cũng liền không ai trả thù các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này nghe tới là có chút đạo lý, nhưng Nhạc Linh Chi biết, vương phó tướng là không hài lòng Lâm phó tướng thiên hướng với Cố Minh, cho nên ở mượn đề tài. Nhạc Linh Chi bình tĩnh nói, Lâm phó tướng, sở hữu tù binh đều bị trói gô, liền này đó nữ nhân đều có người trông giữ. Toàn bộ bụng toàn bộ là quan binh gác, dưới tình huống như vậy, còn sẽ bị người trà trộn vào tới giết người, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.